Làm Dâu Nhà Giàu, tác giả Trang Miêu Bì, tập 9. Đứng ở một khoảng cách với ông chú mà tim của cô đập thình thịch liên hồi, trăm ngàn nỗi sợ dồn đến một lúc. Dẫu biết sớm muộn cũng sẽ có ngày phải đối mặt, nhưng đối mặt ở một hoàn cảnh như vậy là điều cô không hề mong muốn. Cô định bụng quay đi hướng khác, chỉ lúc đó bà nội lại lên tiếng gọi cô. Diệu Anh, vô đây đi cháu. Theo lời gọi của bà nội đã gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai nấy đều quay mặt nhìn về phía cô, khiến cô càng trở nên bối rối. Hướng mắt về phía ông chú kia cũng đang nhìn mình. Cảm giác lúc này giống như con thuyền nó chơi vơi với những con sóng lớn giữa đại dương bao la. Cô nhanh chóng ổn định lại một chút cảm xúc, trở nên bình tĩnh hơn, tiến về phía bà nội và mọi người. Bà nội mỉm cười vẫy tay. Lại đây, hôm nay có dịp ta sẽ giới thiệu cho con với tất cả mọi người trong họ Trần gia. Bà dẫn cô đi một vòng chào hỏi từng người, từ những người hàng cao tới hàng thấp. An Nhã đi sau cô và bà trở nên khó chịu trong lòng. Mọi người đều dành những lời khen có cánh với cô, còn An Nhã lại không có ai mảy may nhắc tới. Bước về phía bàn ông chú kia, cô bắt đầu thấy run run đổ cả mồ hôi trong lòng bàn tay. Chắc chắn ông chú sẽ nhận ra cô. Cái kiểu này thì tiêu đời luôn. Nhìn ánh mắt ông chú kia đang chăm chú nhìn cô, khiến hô hấp của cô mỗi lúc trở nên khó hơn. Bà nội vui vẻ nói, chú Tịch, lâu rồi không gặp, càng ngày càng phong độ hơn đó ngàn. Lão phu nhân quá khen rồi, cháu chỉ mong được bằng một phần anh cả thôi. Diệu Anh, đây là chú Tịch, là anh em chú bác với ba chồng con. Chú bận lắm, cả năm mới được gặp vào ngày giỗ tổ thôi. Dạ, cháu chào chú. Cháu là vợ của Gia Minh hay Gia Long? Cháu là vợ của Gia Minh. Lâu rồi không có gặp cháu, càng ngày càng xinh đẹp ra. Hồi nãy nhìn mãi chú mới nhận ra. Còn nhận ra chú không? Ngày trước chú vẫn chọc mày làm dâu chú đó. Chú nói câu nào cô thót tim câu đó. Bà nội ngạc nhiên. Vậy hai chú cháu quen biết từ trước à? Chú xu xương dưới đó làm cái gì? Vợ chồng nhà cháu thích ăn gà vịt ở dưới quê. Mỗi lần đi công tác ngang qua con đường đó lại rẽ vào nhà cô bé này mua gà vịt. Bất ngờ Gia Minh từ sau lên tiếng. Chú Tịch, chưa già đã lẫn lú rồi. Phải nói là nhà hàng xóm có vợ cháu. Mọi người quay lại nhìn. Cô thở phào nhẹ nhõm hơn khi thấy anh. Chú định lên tiếng, nhưng nhìn ánh mắt của Gia Minh nên không nói gì thêm nữa, chỉ biết gật đầu. Gia Minh đó à, chắc là chú lầm rồi. Thảo nào, chứ nhà cháu dâu tôi làm gì có nuôi gà nuôi vịt để bán. Gia Minh tiếp lời. Nội à, chắc chú Tịch nhầm lẫn thôi. Thực ra bên cạnh nhà vợ con có một cái nhà có trang trại gà vịt. Hôm nào bà nội thích ăn vịt cỏ thì cứ nói với vợ chồng cháu một tiếng. Chú Tịch cười cười. Gia Minh nói đúng đó. Khi nào chú Tịch có ngang qua đó, có thể vào nhà bố mẹ của cháu uống miếng nước cho nó biết nhà cửa. Chú biết rồi. Trong đầu của chú vẫn không ngừng nghĩ tại sao Gia Minh lại nói vậy. Rõ ràng là nhà cô bé đó bán gà bán vịt. Ông không hề nhớ lầm. Mà thôi kệ đi. Gia Minh nói thế nào thì nó là như vậy. Ông đâu có dạy trái lời Gia Minh. An Nhã đứng đằng sau nhìn nụ đầy nghi hoặc. Cô lại nhớ đến bức ảnh trong bóp của anh Nô. Phải nói là cô bé trong tấm hình đó rất giống chị dâu mình 90%. Nhất định cô phải tìm hiểu cho ra lẽ. Mỗi lúc đứng gần Gia Minh như vậy thì khiến cho An Nhã không khỏi những đố kỵ với cô. Nếu như ngày đó nụ lấy Gia Long theo lời của Úc Liên nói, thì bây giờ Gia Minh đã có thể làm chồng cô. Cô cũng không phải lấy một kẻ ngốc vô dụng không có tiếng nói, càng nghĩ càng bực bội. Đến giờ ăn, vẫn như mọi lần, những người trong nhà được sắp xếp vào một bàn. Út Liên hôm nay đột nhiên nói với bé Xu. Xu ra ngồi với bác Diệu Anh đi con. Cô thấy con bé dễ thương cũng sởi lởi. Ai, Xu à, lại đây ngồi với bác nghe, bác xé thịt gà cho Xu ăn. Con bé rụt rè, nấp sau lưng mẹ, rồi có vẻ sợ sệt khiến ai cũng ngạc nhiên. Gia Hưng thấy vậy mới nói. Xu mọi ngày thích ngồi với bác Diệu lắm mà. Con không yêu bác Diệu Anh nữa. Gia Xu lại không yêu bác nữa. Bác nói bác ghét con, bác không muốn nhìn thấy con. Câu nói của Xu khiến cho mọi người ngạc nhiên hết mức. Những ánh mắt đổ dồn về phía cô không phải là ít. Chắc mọi người nghĩ cô là người xấu xa tới mức đi bắt nạt đứa trẻ con. Còn cô thật sự không thể tin được lời nói giả dối đó thốt ra từ miệng một đứa nhỏ dễ thương kia. Cô chưa bao giờ nói ghét Xu. Dù không thích mẹ Xu, nhưng cô vẫn luôn yêu thương Xu vì con bé là đứa trẻ đáng yêu. Nếu hôm nay không phải là một đứa trẻ, thì nhất định cô sẽ nói cho ra lẽ. Chỉ là cô không thích chấp nhất cái trẻ con, cô cũng chỉ nhẹ nhàng. Xu, bác chưa bao giờ nói bác ghét Xu đó nghe. Chưa để cô nói hết, con bé đã lanh miệng đáp. Bác nói dối, bác nói bác ghét Xu. Xong rồi con bé bật khóc nức nở. Và mình vốn không muốn nặng lời với trẻ con, nhưng khi thấy Xu nói vậy khiến anh khó chịu vô cùng, anh lớn tiếng. Xu à, con là trẻ con tuyệt đối không có được nói dối, ai dạy con nói như vậy hả? Con bé hòa khóc lớn hơn. Gia Hưng kéo con bé vào lòng rồi nói. Xu à, ba kêu con nín ngay nghe hùng, con không có được nói vậy. Út Liên cũng lên tiếng. Sao mình nặng lời với con vậy? Trẻ con thường không có biết nói dối đâu. Gia Minh lạnh lùng nói. Trẻ con không biết nói dối, nhưng người lớn dạy cho trẻ con nói dối thì có đó. Nhìn sắc mặt của Gia Minh, nên Út Liên liền im lặng. Bà nội ở trên mâm các bô lão khó chịu nhìn về phía mâm dưới, rồi nói với các ông bà trong họ. Mọi người cứ tự nhiên ăn đi, đừng có quan tâm tới cái việc nhỏ của tụi trẻ đó. Mặc dù nghe bà nội nói vậy, nhưng mọi người không hẳn là không có bận tâm lắm. Một giờ chiều, sau khi mọi người trở về đã hết, bà nội mới bắt đầu trách móc từng người về bữa cơm lúc trưa. Khi trở về phòng, cô phụng phịu thở dài ngồi phịch xuống giường. Gia Minh vừa thấy áo sơ mi vừa liếc mắt nhìn cô rồi hỏi. Giờ anh lại làm sao nữa? Gia Minh à, em nghĩ có nên nói cho bà nội với mọi người biết thân phận thật sự của em không? Chúng ta không có thể che giấu mãi như vậy được. Gia Minh bước gần đến chỗ cô, chậm rãi nói. Nhất định sẽ nói, nhưng để anh xem thời gian nào hợp lý nhất sẽ nói thôi. Cô nhìn anh rồi gật đầu. Mà bây giờ anh đến công ty luôn hả? Ừ, khả năng tối nay anh không có ăn cơm ở nhà vì có cuộc hẹn với đối tác. Cô đưa mắt tinh nghịch. Đối tác là nam hay là một cô chân dài miên man nào đó? Bây giờ rồi mà chân dài cũng đâu có bằng vợ của anh chân ngắn. Trời ơi, chỉ được cái nịnh vợ là nhanh à. Anh cười nhẹ rồi hôn chụt lên trán cô một cái mới bước đi. Buổi chiều gió mát, cô xuống sân vườn ngồi xích đu thì đã thấy bé Xu đang ngồi ôm con gấu bông ở sẵn đó. Thấy cô con bé đứng dậy ngoảnh đi thì cô gọi lại. Xu à, ngồi chơi với bác đi. Không, con không chơi với bác nữa. Bác nói bác ghét con rồi. Con không chơi với bác thì bác buồn đó nghe. Con bé mếu máo. Bác cũng làm Xu buồn. Cô nở ra nụ cười, tiến tới gần chỗ con bé rồi nhẹ giọng. Bác thương Xu vì Xu là đứa trẻ ngoan. Vậy Xu có ngoan không? Con bé suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Vậy bây giờ bác hỏi gì thì Xu trả lời đó nghe. Vậy bây giờ bác hỏi cái gì thì Xu trả lời cái đó nghe. Dạ. Ai nói với Xu là bác ghét Xu, bác không có muốn thấy Xu, để bác xem ai dám nói vậy để Xu buồn. Mẹ Liên nói, mẹ nói ăn cơm không được ngồi cùng với bác nữa. Bác không có yêu Xu đâu, bác ghét Xu và không có muốn thấy Xu nữa. À, thì ra lại là con Út Liên. Cô ta đang cố tình đầu độc cho con của mình những ý nghĩ xấu xa về người khác. Không thể để yên cái chuyện này, cô phải đi tìm ả nói chuyện cho ra lẽ. Cô nhẹ giọng cúi xuống nói với Xu. Mẹ Liên không có biết nên mẹ Liên nói vậy chứ bác yêu Su mà. Bác không có yêu Su thì làm sao bác hay xé gà cho Su ăn. Su đừng có buồn nữa nghe. Con bé gật đầu. Vậy Su ngồi đây chơi đi. Bác đi công chuyện một lát. Chơi xong rồi thì vào nhà nghỉ ngơi nghe. Cô đứng lên đi tìm Út Liên. Từ phòng tới các tầng trên đều không thấy. Cúc à, có thấy Út Liên đâu không? Con mới thấy mợ ba ở khu vườn đằng sau nhà. Mợ vừa từ ở đó về có thấy đâu. Con mới gặp mà. Vậy mợ đi trước nghe. Xuống dưới khu vườn sân sau, cô thấy Út Liên đang đứng nói chuyện điện thoại. Chắc do mải mê nói chuyện quá, nên Út Liên không biết được có sự xuất hiện của cô. Tôi muốn xử hắn ta càng sớm càng tốt. Đừng có để hắn ta làm phiền tôi nữa. Các người hiểu không? Bao nhiêu tiền cũng được, miễn là làm kín kín một chút. Út Liên tắt điện thoại, quay người đi, thì thấy cô đứng trước mặt khiến cho ả giật mình rớt điện thoại xuống sàn. Chị đứng ở đây lâu chưa? Cô chậm chậm. Có phải thím định giết bố bé Su bịt đầu mối không? Út Liên thay đổi sắc mặt. Chị nói cái quái gì vậy? Em không hiểu chị nói cái gì. Tại sao em phải giết chồng mình? Chị đừng có nói láo. Gia Hưng không phải là ba của bé Su. Ai nói với chị vậy? Thím mà nói lớn tiếng để cho mọi người nghe thì đừng có trách tôi không có biết giữ mồm giữ miệng. Út Liên nhìn trước ngó sau rồi nói. Chị muốn cái gì? Chị định làm cái gì? Chị tưởng những lời nói linh tinh này của chị sẽ khiến mọi người tin hay sao? Tin hay không chỉ cần thử DNA là biết mà. Út Liên cứng họng không nói nên lời. Cô nói tiếp. Dừng lại cái hành động điên rồ đó đi. Ít nhất cô cũng nên vì con mình. Còn nữa, đừng có tìm cách phá tôi. Tôi không có ngao ngán thím đâu. Chọn cách yên bình hay bảo tố phụ thuộc vào thái độ sống của thím đó. Đừng bao giờ nghĩ ai cũng xấu xa giống như mình. Nói rồi cô quay mặt bước đi. Út Liên gọi lại. Chị sao không có nói chuyện này cho ai chứ? Phụ thuộc vào cách sống của thím sau này. Dừng lại mọi chuyện khi chưa quá muộn. Nói rồi cô lững thững lên phòng. Vừa đi vừa ngổn ngang với một đống suy nghĩ trong đầu. Nào là chuyện thân phận của chính mình, nào là thân phận bé Su, rồi còn chuyện của thầy Tuy. Mặc dù Gia Minh luôn bên cạnh cô và trấn an cô rất nhiều, nhưng cũng không thể khiến cho cô ngừng suy nghĩ được. Càng nghĩ càng làm cho cô thấy rối như tơ giò. Dạo gần đây cô cũng cảm thấy cơ thể của mình thay đổi rõ rệt. Có những lúc miệng đắng ngắt không muốn ăn cái gì, có những lúc muốn ăn hết cả thế giới. Đôi lúc cô mỉm cười cúi xuống so nhẹ tay lên cái bụng, vẫn còn phẳng lì của mình mà cười nhẹ. Có tiếng gõ cửa, cô ngoái ra nhìn rồi lớn tiếng. Ai vậy? Mẹ hai đây con à? Dạ, phòng không có khóa đâu, mẹ hai vô đi. Mẹ hai cầm trên tay một ly nước cam ép. Uống nước cam đi, cam này tươi ngon, hái tại nhà vườn của mình đó. Ủa, nhà mình còn trồng cam hả mẹ hai? Có mấy cây ở trên đồi. Mới hồi nãy con nhỏ súng nó lên đó nó cắt qua cho nên hái được một ít cam chín. Dạ, con cảm ơn mẹ hai. Chịu khó uống nhiều vô. Dạo này mẹ thấy sắc mặt của con không có tốt đâu đó. Đêm còn hay mất ngủ nữa hay không? Dạ, con ngủ ngon hơn chút mẹ à. Mà cái vụ thầy Tuy mẹ đó có tin tức gì chưa? Bà thở dài một cái rồi lắc đầu. Dưới quê người ta nói dạo này cũng không có gặp con trai của thầy đó nữa. Căn nhà cấp 4 vẫn đóng cửa từ hôm đó. Mẹ hai à, liệu thầy Tuy có xảy ra chuyện gì hay không? Yên tâm đi, thầy làm nhiều việc tốt nhất định sẽ được trời thương. Dạ, hy vọng là sớm có tin tức của thầy. Mẹ hai gật gù. Thôi, uống nước cam rồi nghỉ ngơi đi. Mẹ phải đi công chuyện bên Giang Châu. Dạ, mẹ. Thời gian thấm thoát trôi đi. Từ ngày nói chuyện với Út Liên, hôm đó tới bây giờ cô cảm thấy bình yên. Lẽ ra ban đầu tính là sẽ vạch mặt Út Liên, nhưng sau khi thấy cô ta đang mang thai, nên cô cũng không muốn làm khó dễ gì nhiều. Út Liên độ một tuần nay ngán nặng lắm, sức khỏe yếu ớt và trở nên xanh xao. Còn cô mỗi ngày càng cảm thấy mệt mỏi và chán ăn hơn. Thiệt tình cái nỗi khổ mang tên thai ngán chỉ có phụ nữ mang thai mới hiểu được. Buổi chiều khi đang uống trà, thì An Nhã từ đâu đi tới, ngồi xuống kế bên rồi nhẹ giọng nói với cô. Chị Giao uống trà hương gì mà thơm dữ vậy? À, đây là trà mà Gia Minh mua bên Thượng Hải. Thảo nào, mùi hương đặc biệt ghê luôn đó. Ừ. Quả thật là sau cái vụ của Vũ Tám, cô ít nhiều không muốn tiếp xúc với An Nhã. An Nhã về đây làm dâu cũng 20 ngày, nhưng giữa cô và An Nhã không có cuộc nói chuyện nào kéo dài tới 10 phút. Chị Dâu đã sang bên làng em chơi bao giờ chưa? Cũng có, một hai lần. Hôm nào rảnh chị sắp xếp về nhà em chơi cho biết. Mẹ em nấu ăn ngon lắm. Cô cười gượng. Ừ, để coi hôm nào được thì chị báo. An Nhã cười nhạt rồi xin phép bước đi trước. Sau khi đã đi khỏi thì Vũ Tám lên tiếng. Mợ Hai đang cố tình làm thân với mợ đó hả? Cô giật mình quay lại thì thấy Vũ Tám. Trời ơi, Vũ à, xuất hiện như ma quỷ đó, không lên tiếng một câu nữa. Tôi nói thiệt nha, mợ đừng có tin mợ Hai tốt thật lòng với mợ đâu. Cháu biết thừa rồi, Vũ không có phải lo đâu. Nhìn chú cháu còn biết luôn mà huống hồ gì. Cái mợ này, chuyện cũ nhắc hoài. Cháu thù dai lắm đó. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, mợ kỳ ghê vậy đó. Từ hồi bữa tới bây giờ, cháu kêu Vũ quan sát bà Tư sao rồi. Vũ lắc đầu. Bà ta dạo này suốt ngày ở trong phòng, có việc mới xuất hiện thì có trời mới biết. Thôi, Vũ đi làm việc của mình đi, cháu lên phòng nằm một chút, ngồi nhiều muốn gãy cái lưng rồi. Để tôi đấm lưng cho mợ ngang. Thôi, khỏi đi Vũ ơi. Vũ tốt đột xuất, cháu thích ứng không có kịp đâu. Nữa, không tin người ta tốt à. Cô mỉm cười đứng dậy bước đi. Lên trên phòng đã nhận được tin nhắn của Gia Minh. Lát chồng về đón vợ đi siêu âm ngang. Cô mỉm cười. Được rồi, vợ đợi. Tại phòng siêu âm, bác sĩ chỉ tay lên màn hình nói. Đây chính là bé con đó. Bé được 8 tuần, có tim thai rồi. Nghe được từng nhịp tim của con khiến cho anh và cô như muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Anh hào hứng hỏi bác sĩ. Bé con vẫn khỏe chứ? À, phát triển hoàn toàn bình thường. Cảm ơn bác sĩ. Bước ra đến phòng khám thì cô thấy Gia Hưng ở bên kia đường với một cô gái rất lạ. Anh kêu cô vào trong xe nên cô cũng không có bận tâm thêm nữa. Bây giờ đây, trước mặt cô là một dãy bàn ăn kiểu Âu dài dằng dặc. Gió thổi phất phơ hàng nến phập phù. Cô ngẩn người ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì mà Gia Minh đưa cô tới dùng tối trước ánh nến trong một nhà hàng sang trọng như vậy? Từ đâu trong đầu cô lóe lên suy nghĩ? Không phải chứ, hay là làm gì có lỗi với mình nên muốn chuộc lại lỗi lầm? Anh mỉm cười kéo ghế cho cô ngồi xuống. Cô chớp mắt. Hôm nay là ngày gì đặc biệt hả anh? Không có. Sao lại dùng tối ở đây? Có phải anh đã làm cái gì có lỗi với em đúng không? Vợ à, dạo gần đây em nghĩ nhiều quá rồi đó. Ý là anh chê em phiền phức đúng không? Trời đất ơi, em để anh giải thích một chút cái đã vợ à. Thực ra gần đây anh thấy em hay mệt mỏi và chán ăn. Anh sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Anh nghiên cứu rồi. Hay là đổi một chút khẩu vị ăn, không khí khi ăn xem có thay đổi được hay không. Cô bật cười nhìn anh. Ngốc thiệt đó. Khẩu vị ăn của bà bầu thì ai mà không thay đổi chứ. Hôm nay còn bày đặt lãng mạn nữa. Vậy em không có thích lãng mạn hả? Toàn là hỏi những câu ngốc thiệt à. Vậy ai mà đỡ nổi chứ. Anh cười tươi xé thịt tôm hùm cho cô. Anh nghe bác sĩ nói ăn nhiều đồ tanh cho hai mẹ con cùng có canxi. Bác sĩ nói khi nào vậy? Sao em không nghe? Thì anh cũng đã hỏi thêm. Đang xé tôm hùm cho cô thì từ đâu một ông chú trung tuổi đi tới. Ồ, Trần Tổng à, thiệt may cho tôi được gặp anh ở đây. Anh ngước mắt nhìn người đàn ông rồi khó chịu nói với phục vụ. Tôi đã nói nhà hàng hôm nay tôi bao trọn mà, tính tôi không có thích nói nhiều. Quản lý thấy vậy bèn chạy tới. Xin lỗi Trần Tổng, cái này là do sơ suất ở nhà hàng. Anh im lặng, nhưng thái độ lạnh lùng cũng đủ khiến người khác phải run sợ. quản lý cúi đầu nói với ông chú kia. Thật xin lỗi quý khách, hẹn quý khách vào dịp khác nghe, hôm nay Trần Tổng đã bao trọn rồi. Ông chú bực bội trong lòng, nhưng không dám thể hiện, chỉ ấm ức gật đầu. Vậy tôi chào Trần Tổng, chúc cậu ăn ngon miệng. Ừ. Nhìn chồng mình lạnh lùng mà cô thấy ngầu ghê lắm. Nhân viên với quản lý đi khỏi, cô mới dám bật cười, rồi hùm hùm cái giọng vài cái, nhại lại cái biểu cảm và lời nói khi nãy của anh. Tính tôi không có thích nói nhiều. Anh nhíu mày nhìn cô, rồi bất ngờ tròn dậy hôn lên môi cô một cái, khiến cô ngây người. Anh mỉm cười nhéo mũi cô. Còn nhái lại anh nữa hay không? Anh hôn cho nó tét mỏ bây giờ đó. Thiệt là xấu xa à. Người ta gọi đó là cái đẳng cấp trị vợ đó. Thôi cho em thua đi, ngã nón bái phục anh rồi đó. Em mà nhận thua chắc ngày mai trời có bão giật đùng đùng đó. Ngày hôm sau, vào lúc tờ mờ sáng, đèn lồng treo cổng vẫn sáng rực. Bên ngoài cổng chính của Trần gia đã có tiếng gõ cửa quỳnh quỵch, khiến cho mọi người xung quanh phải thức giấc. Hôm nay tới phiên mở cổng của Vũ Tám. Sáng sớm đã bị người vô duyên nào đó làm phiền, thật là khiến cho bà tức tối, muốn triệu hồn 18 đời tổ tông nhà nó lên mà hỏi tội. Bà Vũ vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Ai đó? Đang ra đây nè! Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Vũ Tám tỉnh giấc nói lớn tiếng hơn. Ra đây rồi! Cánh cửa mở ra, trước mặt bà ta là một cô gái chừng 20 tuổi. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong chứ không thèm nhìn bà. Cô là ai? Sáng sớm tờ mờ vô ý vô tứ gõ cửa nhà người ta quỳnh quịch như vậy đó hả? Cô chau mày hỏi. Cháu cần gặp anh Gia Hưng, mà cô là ai? Tôi phải hỏi cô là ai mới được. Sao lại muốn tìm gặp cậu ba vào giờ này? Cháu có chuyện muốn nói, cô gọi anh ấy xuống cho cháu đi. Cô về đi rồi một lát tới. Cô mà không gọi, cháu ngồi đây chờ đó. Vũ Tám hậm hực nói. Thôi được rồi, cô đợi một lát đi. Vũ Tám bước đến chân cầu thang thì bà nội gọi xuống. Ai gọi cổng sáng sớm vậy? Dạ lão phu nhân, có cô gái đến tìm gặp cậu ba. Kêu cô ta vào từ đường nói chuyện. Ở đâu ra cái thứ con gái vô duyên vô cớ mới sáng sớm mà đã gõ cửa ầm ầm à? Vậy có lên gọi cậu ba không bà? Kêu cô ta vào từ đường trước đi. Vũ Tám lật đật quay người lại tiến thẳng ra cổng. Gia Hưng đâu? Lão phu nhân kêu cô vào từ đường nói chuyện. Tốt thôi, cháu cũng đang có chuyện muốn nói với lão phu nhân. Cô ta hiên ngang bước về phía trước, như một vị tướng quân vừa mới đánh thắng trận trở về. Vũ Tám đứng sau bỉm môi. Cái đồ vô duyên. Ai lấy phải cô đúng là vô phúc đó. Lão phu nhân ngồi chính giữa từ đường, nhíu mày nhìn cô gái đó dáng người mảnh khảnh rồi nghiêm giọng. Cô là con gái nhà ai mà sáng sớm đã đến Trần gia ta làm loạn? Bộ cha mẹ của cô không có dạy cô phép tắc tối thiểu hay sao? Bà nội, cháu... Im miệng! Không được tùy tiện gọi ta là bà nội. Dạ, lão phu nhân... Con biết con đến cái giờ này thì là con sai, nhưng con cũng bất đắc dĩ mới tới. Con có chuyện muốn nói với bà. Chuyện gì thì cô nói đi. Con có thai rồi, đó là cốt nhục của anh Gia Hưng. Cháu tới đây hỏi Trần Gia có nhận con cháu hay không. Nếu không nhận thì cháu sẽ mang cái đứa bé này đi thật xa. Bà nội ngã ngửa với câu nói của cô. Bà hỏi lại lần nữa. Cô nói cô có thai. Dạ. Cô nói cái thai đó là của Gia Hưng. Dạ. Cô đừng có nói láo. Cháu không có nói láo. Nếu không tin thì bà có thể mời anh Gia Hưng xuống đây nói chuyện. Bà hít thật sâu một hơi rồi nói lớn. Vũ Tám, gọi mọi người xuống đây, mở cuộc họp gia đình gấp. Vũ Tám bắt đầu lẻo đẻo đi gõ cửa từng phòng. Cô mở mắt tròn dậy, ngáp một cái thật lớn rồi nói. Cháu biết rồi, vợ chồng cháu xuống ngay đây. Vậy tôi đi trước nha mợ. Dạ. Gia Minh mở mắt ra nhìn, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Có chuyện gì vậy vợ? Em mơ hồ nghe Vũ Tám nói là nội triệu tập cuộc họp gia đình gấp.

Ai cho phép em làm những cái điều này khi chưa nói trước với anh? Tại anh đó, sao em gọi không có bắt máy? Ngủ không biết. Vậy mà anh nói bà nội anh khó tính lắm. Em thấy bình thường mà. Sớm biết như vậy em đã đến từ sớm rồi. Gia Hưng thở dài, Nhật Lệ cũng nũng nịu. Thôi mà, em cũng muốn hai cha con anh được gần nhau. Anh về phòng cái đã, anh cần nói chuyện với cô ấy. Anh định bỏ mặc em bơ vơ hả? Cô ấy đã đang mang thai, chắc bây giờ sốc lắm. Em cũng đang mang thai mà. Vũ Tám đi tới. Lão phu nhân kêu tôi tới dẫn mở về phòng của mình. Ờ, vậy không không được ở cùng phòng anh hả? Thôi, đi đi. Từ lúc nghe xong chuyện của Gia Hưng mà cô cứ bần thần nghĩ ngợi. Cô thấy thương Út Liên, chắc cô ta đang sốc lắm, lại đang mang thai nữa. Càng nghĩ càng hại não, Gia Minh cúi xuống nhìn cô rồi thở dài. Giờ anh lại đang lo cái chuyện bao đồng đó nữa hả? Thiệt tình em không thể hiểu nổi luôn đó. Chú ba như vậy làm sao lại có bồ được? Đó là do bản năng của đàn ông thôi. Bồ anh cũng vậy hả? Anh không biết lấy ra gì để chứng minh cho câu trả lời của mình. Đàn ông rung rinh là bản năng, chung thủy là lựa chọn. Cứ hứa có thể cho giữ vô, rồi lại như chú ba thì đừng có trách tôi à. Anh mỉm cười nhéo mũi cô một cái. Thôi, chuẩn bị ăn sáng, không con anh nó đói bây giờ đó. Vậy mẹ nó không có đói hả? Mẹ nó bây giờ ngắm bố nó thôi cũng no rồi. Cách đó một đoạn không xa, An Nhã đứng ngẩn người nhìn vợ chồng Gia Minh, trong lòng uất nghẹn không nói nên lời. Vũ Tám cố tình đi đụng phải An Nhã. Xin lỗi, mợ hai, đụng phải mợ rồi, ngại quá. An Nhã mỉm cười đáp. Không có sao, vậy tôi xin phép dẫn mợ Nhật Lệ lên phòng trước. Nhật Lệ vừa đi vừa trầm trồ. Nghe danh tiếng nhà mình đã lâu, hôm nay có dịp tận mắt khám phá, cứ như cung điện đó cô ha. Mợ gọi tôi là Vũ Tám được rồi. Mà Vũ Tám nè, phòng anh Gia Hưng ở đâu vậy? Cậu ba còn ở với mợ ba mà mợ, nhà rộng nên mợ cứ cố nhớ phòng của mình trước là được rồi. Không khéo lại đi lầm đó. Bà Vũ này khó tính ghê vậy đó. Bà Vũ lườm Nhật Lệ một cái rồi lụng bụng trong lòng. Gia Hưng bước lên phòng, thấy vợ mình đang khóc ở trên giường. Anh thở dài, chán càng thêm chán. Căn phòng bỗng trở nên nặng nề hơn. Anh không biết mở lời như thế nào với cô, vì anh biết cô đang rất tức giận. Mấy lần lắp bắp không nói nên lời, anh chỉ biết thở dài rồi lại lắp bắp. Bé Xu tỉnh giấc thấy anh, con bé tươi cười gọi. Ba à? Xu dậy rồi à? Xu thấy mẹ khóc. Con bé nhanh tay lau nước mắt trên má mẹ rồi hỏi. Mẹ sao vậy? Xu ra ngoài kêu dì Liễu đánh răng rửa mặt cho. Mẹ có chuyện muốn nói với ba. Dạ, mẹ. Con bé lon ton bước đi khỏi. Cô từ từ ngồi dậy chậm rãi nói. Anh ngồi xuống đó đi. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường ngập ngừng nói. Anh... Từ bao giờ? Sao hả? Hai người bắt đầu từ khi nào? Gần hai tháng nay. Bầu mấy tuần rồi? Năm tuần rồi. Cho anh uống nhiều thuốc bổ vào, rồi anh rững mở ra ngoài tìm của lạ. Thực ra cũng là một sự cố. Tôi muốn về ngoại tỉnh tâm vài hôm, được không? Được. Mà thôi, tôi sẽ không có đi nữa. Tôi phải ở nhà coi hai người liếc mắt đưa tình như thế nào. Gia Hưng từ từ đưa tay nắm lấy tay cô. Cô nhanh chóng rút tay ra khỏi rồi ngoảnh mặt đi hướng khác. Mấy ngày sau đó, từ hôm xảy ra chuyện của Gia Hưng, không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt hơn rất nhiều. Bà nội tuy rằng bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ít nhiều bà không thích cái tính cách của Nhật Lệ. Mấy hôm nay tự nhiên thấy bà Tư xuất hiện nhiều hơn, tâm trạng và da dẻ cũng hồng hào. Về phía của Út Liên vẫn chưa thể chấp nhận được sự xuất hiện của Nhật Lệ trong nhà. Trong lòng ấm ức nhưng nể tình bà nội và mọi người nên cũng không làm ầm mọi chuyện. Mợ cả nhìn cảnh Út Liên mà ngán ngẩm, vừa buồn rầu mà trong lòng cũng có chút thương thương. Cô hiểu trên đời này làm gì có người phụ nữ nào muốn chung chồng. Sau khi dùng bữa trưa xong, cô xuống bếp dắt ít cam sành, tiện tay cũng có làm cho Út Liên một ly đem lên tận phòng cô ấy luôn. Chị dâu... À, tiện tay ép cam nên tôi làm luôn cho thím một ly. Cam đồi ngọt lắm. Út Liên trong ánh mắt có chút cảm động. Mấy ngày xảy ra cái chuyện, cô cũng phần nào thấy được tấm lòng của chị dâu mình. Nghĩ lại những chuyện trước đây, cô phải công nhận mình thật là kém cỏi, kém hiểu biết. Cảm ơn chị. Chị vào phòng em chơi một lát đi. Thôi, thím uống nước cam xong rồi nghỉ đi cho khỏe. Tôi cũng về phòng trước đây. Út Liên mỉm cười gật đầu. Chiều nay thời tiết mát mẻ, cô rủ mọi người làm mấy món bánh lá cho không khí rộn ràng một chút. Đang rôm rã nói chuyện cùng mọi người ở trong bếp thì từ đâu vọng ra tiếng nói. Chị Liên, em biết em không có nên quen biết Gia Hưng, nhưng dù sao bây giờ em cũng đã có bầu rồi, chị tha cho em. Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng chạy về đằng phát ra cái tiếng nói đó, thì thấy Nhật Lệ đang nằm sóng sòi ở dưới đất. Út Liên đứng im bất động nhìn Nhật Lệ, nhưng ánh mắt như đang không có hiểu chuyện gì. Chị dâu, giúp em với, em đau bụng quá. Út Liên nhíu mày. Đồ tiện nhân! Cô bước được ba bước, thì Gia Hưng đi tới ôm Nhật Lệ vào lòng. Có sao không, hả? Anh ơi, chị ấy muốn làm hại con của mình. Út Liên rơi nước mắt lắc đầu. Cô ta nói dối, em không có. Gia Hưng ẩm Nhật Lệ bước về phía phòng, con mắt đỏ ngầu nhìn Út Liên. Mọi người đứng đằng sau xì xào bàn tán. Cô tiến tới chỗ của Út Liên rồi hỏi. Không sao chứ, em không có đẩy cô ta, là cô ta cố tình gây sự rồi tự té. Ừ, tôi hiểu. Chị thực sự tin em chứ? Nhìn ánh mắt thím là tôi hiểu rồi. Nhật Lệ được đưa về phòng. Tin tức ả bị té sớm đã lan tràn khắp Trần gia. Bà nội cùng mọi người vội vàng tìm tới phòng của Nhật Lệ hỏi tình hình. Bước đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc của ả. Gia Hưng à, cho người giúp em với, em đau bụng quá. Được rồi, em cứ nằm yên đó rồi mọi người tới bây giờ. Cánh cửa mở ra, mọi người bước vào bên trong. Bà Tư là người sốt sắng nhất. Sao rồi? Cô ấy kêu đau bụng đó mẹ. Kêu thầy Lan hay bác sĩ gì chưa? Bà nội cũng lên tiếng. Khả năng động thai nên mới đau bụng. Nếu mà động thai thì đi gọi thầy Lan xin đơn thuốc an thai. Vậy Súng à, con đi kêu thầy Lan cho mở đi. Dạ bà, con đi ngay bây giờ. Một lát sau bà Tư mới hỏi. Vậy làm sao mà động thai? Gia Hưng không muốn nói, nhưng Nhật Lệ đã nhanh miệng trả lời. Là do con không tốt, lẽ ra con phải tránh mặt khi thấy chị Liên. Hôm nay con làm chị giận nên chị đã không có kiềm chế được lòng mình mà đẩy con một cái ngã mạnh cái mông xuống dưới đất đó. Nghe Nhật Lệ nói mà cơ hồ ai cũng giận Út Liên. Bà nội lên tiếng. Chú Tám, bà đi gọi con Út Liên lại đây cho tôi nói. 5 phút sau, Út Liên với nụ có mặt tại phòng của Nhật Lệ. Mọi người đừng có nghe cô ta nói, con thề với trời đất con không có đẩy cô ta, là cô ta tự té. Chị Liên, em biết chị ghét em, nhưng trên đời này không có người mẹ nào mà muốn làm hại con mình đâu, chị mang thai chị cũng hiểu mà. Nụ lúc này mới nhìn lén Nhật Lệ, chợt thấy khóe môi cô ta thỉnh thoảng cong lên, càng khiến cho cô chắc chắn việc Út Liên không hề xô đẩy cổ. Bà nội lần này thật là giận dữ, cái tội hãm hại người khác, đặc biệt là phụ nữ có thai là điều đại kỵ trong nhà. Bà đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Út Liên mà nói. Ta hỏi thật, Nhật Lệ nói vậy có đúng hay không? Út Liên rắc đầu. Cháu không có, là cô ta nói dối đó. Bà Tư xông tới giáng mạnh một bạt tay lên gò má của Út Liên, khiến cho cô còn chưa kịp định thần được, chỉ thấy hai má bắt đầu răng rác. Bà Tư hung hãn chỉ thẳng tay vào mặt của Út Liên. Tôi đã nói cô như thế nào, hả? Việc đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường. Cớ sao cô lại rắp tâm muốn hại cháu của tôi? Mẹ, con ở với mẹ mấy năm nay mà mẹ không còn hiểu tính con sao? Chính vì tôi quá hiểu tính cô, nên tôi càng chắc chắn việc này là do cô làm. Nụ thấy vậy liền lên tiếng. Mẹ Tư à, có gì từ từ rồi nói, vẫn chưa biết thế nào mà. Chuyện rõ như ban ngày mà còn chưa biết thế nào là sao? Cô ấy cũng đang mang thai đó mẹ Tư. Bà Tư chắc hồi nãy vì giận quá nên não hoạt động chậm lại, không nhớ đến chuyện của Úc Liên cũng đang mang thai. Sau khi nghe Nụ nói vậy, bà mới bình tĩnh hơn một chút. Mà kể cũng lạ, từ ngày Nhật Lệ về đây cô thấy bà Tư quý Nhật Lệ lắm. Thái độ này chưa bao giờ cô thấy bà như vậy với Úc Liên cả. Bà nội thở dài lên tiếng. Nếu như hôm nay nhỏ Liên này nó không có mang thai thì có thể phạt 30 trượng cho mọi người lấy làm gương. Chính vì đang mang thai nên hình phạt tạm hoãn lại. Gia Hưng, tạm thời ở đây chăm sóc Nhật Lệ mấy hôm đi. Gia Hưng liếc mắt nhìn vợ một cái rồi gật đầu. Dạ, cháu biết rồi. Khuôn mặt của Nhật Lệ trở nên ấm ức. Chắc ả chưa hoàn toàn hài lòng cái kết dành cho Úc Liên. Ả nghĩ chỉ cần như vậy thôi sẽ khiến cho Úc Liên phải khăn gói ra khỏi cái nhà này. Ả sẽ đường đường lên làm chính thất. Có điều ả lại quên mất Úc Liên cũng đang mang thai như ả. Thiệt tình thì tầm suy nghĩ của ả còn nông cạn lắm. Mọi người rời đi, ra tới sân vườn, Úc Liên ngồi phịch xuống cái chỗ xích đu, khóc nức lên từng hồi. Cô Nụ thấy vậy cũng không thể làm ngơ được, đành dừng chân lại nói đôi lời. Thiếm nói mình bị hại, mà lại đơn giản để nó hại mình như vậy à. Úc Liên ngày trước mà tôi biết đâu rồi. Úc Liên vừa khóc vừa nói, em còn có thể làm cái gì được nữa? Nếu là tôi sẽ đi tìm bằng chứng để trả lại sự trong sạch cho bản thân mình. Tôi cũng không có ngồi tốn nước mắt làm cái gì nhiều. Khóc thì bao giờ mới giải quyết được vấn đề chứ. Úc Liên nghĩ một hồi rồi ngước mắt nhìn cô. Cô thấy vậy nói tiếp. Nhưng có điều, giọt nước mắt rơi đúng chỗ sẽ phát huy tác dụng đó. Nhưng những lúc này, thiếm không được thờ ơ chú ba. Càng như vậy, càng phải tỏ ra mình yếu đuối để lấy tình thương của chú ba. Rồi một lúc nào đó, tự khắc chú ấy phải cảm thấy có lỗi với thiếm. Chị dâu, em... Nói như vậy mà cho hiểu, tình cảm của chú thiếm dạt dào như cái ao làng đó. Nước ao cũng phải có lúc cạn. Nó mà không cạn thì nó đã phải là biển khơi rồi. Bây giờ em mới biết tại sao anh cả lại yêu chị tới như vậy. Đang nói chuyện của thiếm là xiên trang cái chuyện của tôi làm cái gì? Em xin lỗi vì những gì đã gây ra cho chị trước đây và cả chuyện của Trân Trân nữa. Thật ra anh ấy đã hết yêu con bé từ lâu rồi. Chuyện lâu rồi, thôi bỏ qua đi. Nghĩ mãi cái chuyện cũ nhức hết cả đầu đây nè. Úc Liên lúc này mới cười, cô cũng mỉm cười theo. Thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi ra đằng sau làm cho hết cái bánh lá với mọi người. Đang vui. Con nhỏ Cúc thấy bóng dáng cô liền hớt hải chạy tới. Mợ à, mợ có biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Con nghe mọi người dưới bếp kể là mợ Liên đẩy mợ Lệ ngã sóng sòi dưới đất đó. Mợ Liên ác thiệt, mợ Lệ đang mang thai mà, chắc là muốn mợ Lệ sảy thai đó. Tào lao, đó là những gì mọi người thấy, nhưng sự thật đâu có phải như vậy. Nhỏ Cúc gãi đầu nhìn cô đầy ngạc nhiên. Mợ, bữa nay mợ binh mợ Liên luôn hả? Mợ binh lẽ phải mà, Úc Liên có làm đâu mà phải nhận. Tức là mợ Lệ nói dối. Ừ, cố tình sắp đặt mọi chuyện mới ghê chứ. Ủa, thiệt hả mợ? Vậy mà con nghe mọi người kể, con lại đang tưởng mợ Liên ra tay công khai chứ. Bình thường mợ ấy làm cái chuyện xấu với mợ toàn là ném đá giấu tay mà. Thì nói tóm lại là ở cái nhà này, không có tự mình lo thân mình thì chỉ có chết thôi. Mà sáng giờ đi đâu mợ không có thấy tâm hơi hả? À, con sang làng bên với anh Nô. Qua bên đó làm cái gì vậy Cúc? Con nói nhỏ mà nghe thôi nghe. Theo lệnh của lão phu nhân, cho con với anh Nô sang bên đó tìm hiểu gia cảnh của nhà mợ Nhật Lệ, rồi có gì cho bà Tư sang đó thưa chuyện. Anh Nô sống ở cái làng đó một thời gian nên biết mà. Còn bất ngờ hơn nữa nè mợ, mợ Lệ với mợ Hai có chơi chung với nhau đó. Con nói Nhật Lệ với An Nhã chơi chung hả? Mợ ơi, nói tiếng nhỏ nhỏ thôi. Lão phu nhân dặn không có được nói chuyện này cho ai nghe. Bà Hai cũng không có được nói với mình mợ thôi đó. Cô ngước ngó nhìn sau rồi hỏi lại. Vậy gia cảnh của Nhật Lệ thế nào? cha mẹ cũng buôn giải như nhà mợ hai thôi. Cô gật đầu hiểu chuyện. Bà nội lần này dễ dàng bỏ qua cho Út Liên, không hẳn là vì cô ấy đang mang thai. Phần nữa là vì bà cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Nhật Lệ nên mới cho nhỏ Cúc bí mật qua bên đó. Ồ, bà nội thật là anh minh sáng suốt. Thôi, Cúc ra hấp bánh với mọi người đi, mợ bận việc một chút. À mà Cúc có biết anh Nô đang ở đâu không? Anh Nô đang ở đằng trước hồ sen đó mợ à, mợ kiếm anh làm gì? À, mợ có chút chuyện muốn nhờ. Cô ngó ra khu vực hồ sen, sau một hồi mới thấy bóng dáng anh Nô xuất hiện. Cô vui vẻ. Anh Nô à? Nô có chút ngượng ngùng khi thấy cô. Mợ cả gọi tôi. Lại đây tôi hỏi anh cái này cái. Em gái anh với Nhật Lệ có chơi chung với nhau thiệt à? Dạ đúng rồi, nhưng mà có gì không mợ? À, không có gì đâu. Tiện thì hỏi vậy thôi. Mà hai người đó chơi thân không anh? Cái này thì tôi mới lên đây ở nên không có rõ lắm. Tháng trước tôi có thấy An Nhã giới thiệu là bạn học cùng cấp 2. À, thì ra là vậy à. Mợ còn cái gì hỏi nữa không? Thôi được rồi. Vậy tôi xin phép đi cho cá ăn cái đã. Anh đi đi. Đúng rồi. À, chuyện tôi hỏi anh đừng có kể lại cho An Nhã biết nghe. Tôi không muốn thím ấy phải nghĩ này nọ đâu. Dạ, tôi biết rồi mợ. Cô đứng ngẩn người suy nghĩ. Hai người họ là bạn của nhau, vậy mà tại sao lúc An Nhã với Nhật Lệ gặp nhau lại làm như không hề quen biết? Nhất định là có ẩn tình gì đó. Buổi tối, trời nổi giông. Những đám mây đen che phủ dần trăng khuyết. Gió bắt đầu thổi mạnh, mỗi lúc một mạnh dần. Cây cối dập dìu nghiêng ngả vào nhau. Cô sợ cái cảm giác một mình trong phòng trong cái thời tiết mưa gió như vậy. Mà kể cái dạo này thời tiết cũng lạ lùng lắm. Ban ngày nắng thấy bà cố bà nội luôn, buổi tối lại kéo mưa giông. Không trách sao cơ thể của cô cũng theo đó mà khó chịu lắm. 10 giờ rồi mà Gia Minh vẫn chưa có về. Cô cứ nằm cho tới khi một tia chớp lóe lên. Gương mặt con quỷ nước xấu xí kia nó lại xuất hiện trước mặt cô, khiến cho cô giật mình bật dậy. Nhíu mày lắc đầu vài cái để định thần rồi nhìn kỹ thật xung quanh căn phòng. Chắc có lẽ là cô hoa mắt. Mưa bắt đầu rơi. Từng tiếng mưa lộp độp rơi xuống mỗi lúc một nặng hạt. Mưa rơi như trút nước. Cô bước xuống giường ghé đầu nhìn qua ô cửa sổ. Ở đối diện cảm giác như có đôi mắt ai đó đang theo dõi mình, khiến cho cô rùng mình. Từ ngày có quả cầu của thầy Tuy, cô cảm thấy yên tâm hơn, nhưng hôm nay cảm thấy bất an vô cùng. Ngước mắt lên nhìn mới phát hiện ra quả cầu đang chuyển màu tối hơn. Cạch một cái, tiếng mở cửa khiến cho cô giật mình quay lại. Ơn trời, Gia Minh đã về rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm hơn. Mưa lớn như vậy mà anh cũng về hả? Vậy anh lo cho em, giờ em ở nhà một mình lúc mưa gió thôi. Đưa em coi, coi có bị dính nước mưa hay không. Anh không có sao, quan trọng là em thôi, có sợ không? Một chút. Trễ rồi, cô lên giường nghỉ đi. Anh vào thay quần áo rồi ra sau. Có được sự hiện diện của anh khiến cho cô an tâm hơn. Một lúc sau đó mưa nhỏ dần, không khí cũng cảm thấy yên tĩnh. Từ đằng sau anh ôm nhẹ cô vào lòng, tạo cho cô cảm giác ấm áp và yên tâm ngủ ngon. Nửa đêm, cảm giác như có chiếc bóng nào đó nó đang đè lên người khiến cô cảm thấy khó thở. Muốn gào muốn thét nhưng cổ họng nghẹn cứng không phát nên lời. Trong giấc mơ, cô được dẫn tới bờ sông. Bóng tối vây quanh chỉ vọng ra cái tiếng nói con người rất lạ. Giọng nói này cô chưa nghe bao giờ. Cô gái, xuống đây chơi cho vui, vui lắm. Cô thấy trước mặt có một bé trai kháu khỉnh đang cười với cô. Theo cảm giác, cô nở ra một nụ cười hiền diệu với thằng nhỏ. Cô gái, đây là con của cô. Tới đây ẵm con đi. Cô bước một chân xuống nước. Từ đằng sau giọng nói có người đàn ông gian lớn. Nụ, dừng chân lại đi con. Cô ngoảnh lại, cô thấy ba của mình. Ba! Lại đây với ba, lại đây. Cô gái, đây là con cô. Lại đây với ba, lại đây. Cô gái, đây là con của cô đó. Diệu Anh, Diệu Anh. Nụ, nụ. Hai mắt cô từ từ mở ra, bên tai dẫn dẫn tiếng gọi của Gia Minh. Nụ, em tỉnh rồi hả? Gia Minh, anh vừa gọi em là cái gì? Nụ, nụ là vợ của anh. Ánh sáng chiếu rọi vào khiến cho mi mắt của cô nhíu lại, khắp người đau nhức, xương cốt như muốn rời ra từng mảnh. Sắc mặt của Gia Minh trở nên lo lắng và gấp gáp lắm. Anh hốt hoảng. Em đau ở đâu? Không khỏe chỗ nào, nói anh nghe coi. Em thấy đau nhức khắp người hết đó. Hồi nãy em nằm mơ thấy cái gì? Cô nhớ lại giấc mơ. Một giấc mơ thôi mà cảm giác như là hiện thực. Em... Thôi được rồi, không sao đâu. Từ từ rồi kể anh nghe cũng được. Bây giờ em đã đói chưa? Nói mới nhớ cái bụng của cô đã reo lên. Mấy giờ rồi anh? 7:30 sáng rồi đó. Trời ơi, vậy bên dưới mọi người đã ăn sáng rồi hả anh? Bà nội đi lễ chùa từ sớm, còn mọi người thì anh không có quan tâm. Anh xuống nói nhỏ Cúc nấu cho em chén cháo là được rồi, cổ họng đắng ngắt, em không có muốn ăn cái gì. Vậy em nằm xuống đó đi, anh đi luôn đây. Cô gật đầu, nằm bần thần suy nghĩ mãi về giấc mơ kia. Tới trưa, cảm thấy sức khỏe ổn hơn một chút, cô mới bước chân xuống khỏi giường. Vừa đặt chân xuống đất thì có tiếng gõ cửa phòng. Chị dâu, em vào được không? Thiểm vào đi. Úc Liên đem tới ly nước cam. Cam mẹ hai vác xong kêu em đem lên cho chị. Thiểm để bàn đó giúp cho chị đi. Cái vòng tay của Úc Liên bất ngờ rơi khỏi lăn vào trong gầm giường. Thiệt tình à, chắc dạo này em xuống cân cho nên đeo vòng cũng lỏng lẻo lắm. Để thôi nhờ nhỏ Cúc nó lấy cây nó khều ra cho thiếm. Thôi phiền lắm, em tự làm được mà. Vừa cúi xuống gầm giường, Úc Liên liền nói. Ý, phòng của chị cũng có cái chai tinh dầu này hả? Tinh dầu gì? Úc Liên giơ lên trước mặt loại tinh dầu màu đen. Cô hà hít một hơi rồi nói. Thơm thiệt, thảo nào bước chân vào phòng chị em thấy cái mùi quen quen. Cái chai tinh dầu này ở đâu ra chị? Sao tôi không có ngửi thấy cái mùi gì hết? Phòng của em cũng thấy có một lọ giống như vậy đó. Hình như cái lọ này có ai đó mới đặt vào thì phải. Đúng rồi. Với lại em không có biết ai đem tới nữa. Thấy cái mùi hộp hộp nên em cũng kệ luôn. Một lát sau thì bà hai đi vào gọi Úc Liên. Dưới nhà có ai tìm con đó? Dạ, vậy con xin phép đi trước. Bà hai cười cười kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Gia Minh, nó đang ở dưới bếp nấu cháo cho con đó. Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Lại cháo nữa hả mẹ hai? Con ăn có một bữa thôi mà thấy chán ngán lắm rồi. Chán cũng phải ăn để lấy sức nuôi em bé trong bụng nữa. Mẹ hai, mẹ biết con mang thai rồi hả? Con bé này, con định giấu mẹ tới bao giờ nữa? Gia Minh nói hết cho mẹ nghe rồi. Nó còn nhờ mẹ ở nhà để ý con giùm nữa đó. Dạ... Mà mẹ hai con hỏi nè, cái này là tinh dầu gì vậy? Bà hai thay đổi sắc mặt. Diệu Anh, con dùng cái này à? Con biết cái này là cái gì đâu mà con dùng. Đây là tinh dầu trầm hương. Trầm hương, tác dụng là cái gì hả mẹ hai? Trầm hương này là cây gỗ rất quý. Nó có tác dụng giảm căng thẳng, ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, làm đẹp da. Nói vậy là cái này rất tốt hả mẹ? Tuy nhiên, nó là vật kiêng kỵ với phụ nữ mang thai dưới 3 tháng. Phụ nữ mang thai hít cái hương này thường xuyên sẽ dẫn đến sảy thai như chơi đó. Con không thể coi thường được đâu. Trời đất ơi, nó kiêng kỵ với phụ nữ có thai. Nếu vậy, người cố tình bỏ cái chai tinh dầu này vào phòng cô chắc chắn đã biết cô có thai. Bà hai suy nghĩ một lúc rồi mới tròn xoe mắt. Mà con nói con không có dùng loại tinh dầu này, vậy là ai đã đem bỏ nó vô phòng của con? Đó mới là điều con đang thắc mắc đây nè mẹ hai à. Mẹ cha cái đứa nào mà nó ác dữ vậy? Lần này bắt được, phải xử cho thật nặng mới được. Nó có gan vô phòng con mới ghê chứ. Như vậy thì khó khăn lắm rồi, muốn tìm ra nguyên nhân thì cũng như mò kim đáy biển. Dạ, con nghĩ... Sớm muộn sự thật cũng được phơi bày thôi. không có một sự thật nào được che giấu mãi mãi đâu. Bà Hai gật đầu. Gia Minh từ ngoài cửa bưng vào một tô cháo thơm nức mũi. Bà Hai biết ý bèn lui ra ngoài. Gia Minh nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn rồi nói: Đây nè, cháo gà ác anh mới vừa nấu xong đó. Em không có muốn ăn cháo nữa. Không ăn cháo thì ăn cái gì hả? Hay là ăn anh nha? Giỡn hoài, người ta đang mệt đó. Gia Minh cười cười và nói: Mệt đó thì phải chích một liều thuốc bổ mới hết mệt. Cô xấu hổ đánh yêu mấy cái vào tay của anh. Thiệt tình à, ghét anh ghê vậy đó. Nói thật không có tin hả? Mũi chích của anh chích phát nào trúng phát đó, thuốc không có xê dịch luôn. Thấy cô bật cười, anh đưa tay nhéo má cô một cái. Ngoan, bây giờ ăn cháo đi sớm khỏe lại, thiếu nợ anh hơi lâu rồi đó. Anh nhẹ nhàng đưa từng muỗng cháo lên miệng cô, vừa múc múc vừa thổi. Cháo có vừa miệng em không? Bữa nay anh không phải tới công ty hả? Thấy em không có khỏe nên anh không yên tâm đi đâu cả. Ở nhà với một lũ đàn bà âm mưu nên anh lo lắm. Và mình nói mà cô bật cười, xém một chút nữa là sặc cháo. Gì mà lũ đàn bà âm mưu? Bình thường họ đấu đá với nhau thế nào anh không cần biết. Nhưng nếu ai đó động vào vợ con của anh nhất định khiến cho người đó sống không bằng chết. Anh hứa đó. Nói thiệt mà. Em biết anh lo cho mẹ con của em, nhưng mà trong nhà cũng có người tốt người xấu mà anh. Em có biết là phòng ngày phòng đêm cũng không có bằng phòng người trong nhà không, hả? Nhất là lúc em đang mang bầu thế này nữa. Trước kia có một mình em thôi thì khỏe tre hả? Nhưng bây giờ còn có bé con nữa. Nói tóm lại, dù như thế nào anh vẫn không có thể yên tâm đâu. Hay là mình dọn ra căn biệt thự khác ở đi. Không có được đâu Gia Minh, anh không sợ bà nội buồn hả? Từ ngày em mang bầu, bà rất quan tâm em, chứng tỏ bà mong cái đứa bé này biết nhường nào. Giả lại, ở đây cũng vui mà, trừ những người xấu ra thì ai cũng tốt. Nghe cô nói, Gia Minh mới xui xui hơn một chút. Thực ra những chuyện gần đây xảy ra trong nhà anh đều biết hết. Chẳng qua không phải chuyện liên quan đến vợ của anh, nên anh mới không có buồn đá động tới. Ba ngày sau là ngày lành tháng tốt. Bà Tư với bà Hai cùng vài người nữa sang nhà của Nhật Lệ thưa chuyện từ sáng sớm. Út Liên thẫn thờ ngồi ôm bé Xu dưới xích đu gỗ. Thỉnh thoảng có một giọt nước mắt tuôn rơi, cô lại lấy tay lau dội. An Nhã đi ngang qua thấy vậy bèn dừng chân lại nói: Út Liên, nắng đang chuẩn bị lên cao rồi đó, mà thím còn ngồi ở đây, không cho bé Xu vào nhà đi. À, em ngồi đây một lát rồi vào luôn. Thím đang buồn cái chuyện của chú ba hả? Thật ra sau khi nghe xong chuyện, tôi cũng thấy thương thím lắm. Nhưng mà nghĩ lại thì cứ như tôi vậy thì lại hay. Có người chồng ngốc, không có lo tranh giành với ai hết. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, không thể dí ai được với ai đâu. Cái nhà này, có mình chị dâu cả là sướng nhất thôi. Được người chồng vừa cao to, đẹp trai lại tài giỏi. Đã vậy còn hết mực cưng chiều nữa. Nghĩ nó thiệt là chán đó. Cùng là thân phận chị em phụ nữ với nhau, mà mình thì số má có ra cái gì đâu. Út Liên biết An Nhã nói vậy là đang cố tình khiến cho cô ghen tị với Nụ. Nhưng mà cô ta không ngờ, sau những chuyện gần đây cô sáng suốt hơn nhiều, não hoạt động cũng bình thường lại rồi. Cũng không thể nào hiểu nổi cái lòng xấu xa của một người đã từng giúp mình những lúc mình thất bại nhất. Út Liên nét mặt thản nhiên, rồi nở ra một nụ cười nhẹ chậm chậm đáp. Thật ra trước khi chị về đây thì chị chưa biết thôi, chứ từ ngày lấy chị dâu, anh cả thay đổi nhiều lắm, chứng tỏ chị ấy là người khiến anh cả thay đổi. Chị sướng là nhờ phúc phần của chị, ăn ở không có sống lỗi với ai nên được trời thương, em thấy như vậy cũng xứng đáng mà. An Nhã cứng họng. Cô tưởng Út Liên phải ghét chị dâu cả lắm, nay lại còn bày đặt lên giọng binh vực. Cô lấy nụ cười và vài cái gật đầu đáp trả. Phải rồi, chị em trong nhà cứ yêu thương nhau như vậy là tốt. Tôi thấy mừng vì thím nghĩ được như vậy. Dạ. An Nhã cười cười rồi nói với bé Xu. Xu hôm nay không có đi học hả con? Xu rụt rè núp sau lưng của mẹ khiến An Nhã có chút không vui. Cô nghĩ thầm trong bụng, cái con nhỏ đáng ghét này, hỏi mà không trả lời tao à. Thôi, em đưa con bé về phòng trước. An Nhã trở về phòng. thấy Gia Long đang ngồi ở bàn với gương mặt nghiêm túc cùng với ánh mắt sắc lạnh, thì khiến cho An Nhã giật mình. Lắp bắp một hồi, cô mới hỏi: Anh đi đâu mà đêm qua không có về vậy? Có biết tôi lo cho anh lắm không? Tôi sợ anh lạc đường cho nên lo lắng cả đêm ngủ không có được đó. Đã ngốc còn hay đi lung tung nữa. Gia Long đứng dậy, lừ lừ tiến từng bước chân tới chỗ của An Nhã, ánh mắt đỏ ngầu hết sức giận dữ. Đây là cái gì? Cô thót tim khi thấy cái lọ tinh dầu trầm hương rồi chợt nhớ ra. Chồng mình chỉ là một tên ngốc, có gì đâu mà phải sợ chứ. Là cái chai tinh dầu của tôi mua dùng cho đẹp da. Anh làm gì mà thấy ghê vậy? Cô khó chịu bước đi, Gia Long túm chặt lấy cổ tay cô lôi lại. Cô làm cái gì mà phải đặt cái số lượng nhiều như vậy? Nhìn kỹ Gia Long lúc này, An Nhã chợt thấy sợ. Biểu hiện này không giống với một người ngu ngốc. Ngập ngừng một hồi, cô mới dám hỏi. Gia Long, anh bình thường lại rồi hả? Anh giả bị ngu ngốc hay sao? Nè, nói nhỏ thôi, nếu không tôi cắt lưỡi cô đó. An Nhã lập tức im miệng. Mọi chuyện cô làm không bao giờ qua mặt được tôi đâu, hiểu chưa? Tốt nhất là cô đừng có động lầm người. Anh sao vậy? Tôi là vợ anh đó. Cô chưa bao giờ xứng đáng để được làm vợ tôi đâu. Gì chứ? Nghe Gia Long nói cô chưa bao giờ xứng đáng để được làm vợ anh, An Nhã tức muốn sôi máu mà không thể làm gì khác. Nhìn Gia Long lúc này thật sự rất đáng sợ. Cô không thể tùy tiện làm liều. Im lặng chính là giải pháp tốt nhất. Nửa tháng sau, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm trưa, thì bất chợt Nhật Lệ kêu đau bụng. Kêu như chết cha chết mẹ, như trời long đất lở. Gia Hưng lo lắng ngồi bật dậy chạy đến bên ả. Em sao vậy? Sao dạo này hay đau bụng quá vậy? Em đau bụng, đau đầu, đau lưng, đau khắp người luôn. Làm gì mà đau nhiều chỗ vậy? Đưa đến phòng khám siêu âm coi sao? Gia Hưng trả lời. Bà nội à, không hiểu sao độ 3 ngày gần đây cô ấy toàn là kêu đau như vậy đó. Cháu có cho đi siêu âm rồi nhưng không có ra bệnh. Thiệt là kỳ à, tự nhiên đau vậy mà không rõ nguyên nhân là sao? Bà nội vừa dứt lời thì cô kêu á lên một tiếng lớn hơn, hai tay ôm chặt lấy bụng, rồi đột nhiên lăn đùng ra ngất xỉu. Mọi người giật mình đứng dậy. Gia Hưng hốt hoảng ẵm Nhật Lệ trên tay rồi đi nhanh về phòng. Nụ thấy vậy cũng không thể làm ngơ, lật đật đi theo sau mọi người. Úc Liên đứng yên một chỗ. Nụ cũng mong cô ta cứ đứng yên ở đó. Nếu không, có người đổ oan cho thì cũng xong luôn. Trước khi đi, cô không quên dặn Cúc. Coi chừng mở ba nghe Cúc. Dạ, mở cả cứ yên tâm đi. Gia Hưng đặt Nhật Lệ xuống giường, sắc mặt cô xanh xao nhìn thấy. Bà nội lập tức sai con nhỏ xuống đi gọi thầy Lan ở gần nhà. Còn bà Hai sai người đi tìm bác sĩ Lý. Một lúc sau đó bà Tư trở về. Hôm nay nghe đâu bà đi đám hỏi con gái bà bạn ngay cuối thị trấn từ sáng sớm. Bà chạy nhanh từ cổng vào, sắc mặt đầy lo lắng. Sao rồi? Con bé sao rồi? Bà Ba lên tiếng. Đang đợi thầy Lan với bác sĩ Lý tới thăm khám. Dứt lời thì từ cổng có một vị y tá ở cùng làng, chừng khoảng 50 tuổi. Ông khoác theo cái hộp thiết, rồi mọi người tản ra. Ông đặt tay Nhật Lệ lên một cái gối màu vàng, rồi bắt mạch. Được một lúc, ông đứng dậy lắc đầu thở dài. Lão phu nhân, tôi e rằng đứa bé không có giữ lại được, mạch đập rất yếu, khó mà cứu vãn. Bà Tư nghe như vậy, loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Không đúng, đang yên đang lành sao lại như vậy được? Ông nhất định phải cứu lấy đứa bé này phải sống. Ông là thầy mà, ông bốc thuốc an thai đi. Tôi xin lỗi bà Tư, sức tôi có hạn, không thể cứu vãn nổi cái thai này, nó có nhịp tim đập quá yếu. Còn bác sĩ Lý nữa, sao bây giờ vẫn chưa có tới? Nếu chưa tới thì đưa con bé tới bệnh viện đi. Bà ơi, máu! Lão phu nhân gấp gáp. Chuẩn bị xe tới bệnh viện đi! Bà Tư với Gia Hưng lập tức đưa Nhật Lệ tới bệnh viện. Lần đầu tiên cô để ý thấy bà nội nước mắt lưng tròng. Có lẽ bà đang thương cho đứa cháu nhỏ chưa kịp chào đời. Kể ra cũng tội, sau khi chiếc xe đi khỏi, thì Út Liên mới xuất hiện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ta, mặc dù không biết ánh mắt này có ý gì, nhưng chắc chắn không hề bình thường. Ông y tá làng bất ngờ lên tiếng, làm phá tan bầu không khí căng thẳng. Lão phu nhân, hình như trong căn phòng này có mùi tinh dầu trầm hương. Tinh dầu trầm hương là làm sao? Dạ, nếu như tôi không lầm, thì chắc chắn là có. Tinh dầu trầm hương rất kỵ với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu. Bà nội nghe thầy Lan nói vậy nên lập tức sai người lục soát căn phòng. Không quá 10 phút thì con nhỏ súng đã tìm được một chai tinh dầu màu đen ngay đầu giường. Chai tinh dầu này rất giống với chai tinh dầu ở phòng cô Út và phòng cô. Út liền định lên tiếng thì kịp lúc nụ vội bắt tay cô ấy lại rồi lắc đầu. Hiện tại trong mắt mọi người, Út Liên đang là người bị nghi ngờ số 1, nên cô không muốn cô ấy lên tiếng trong lúc này. Tiễn ông thầy ra về, căn phòng lúc này chỉ còn có cô, Út Liên và mẹ hai. Út Liên lên tiếng. Mẹ hai, chị dâu, em không có làm gì cô ấy. Gần đây em chỉ thông suốt hơn nhiều rồi. Hai người nhất định phải tin em. Nụ thì cười nhẹ, nắm lấy bàn tay xương xương của Út Liên rồi nói. Yên tâm đi, tôi tin thím. Bà hai cũng cười nhẹ. Mẹ hai cũng tin con. Út Liên rưng rưng nước mắt vì xúc động. Một giờ sau đó, Gia Hưng gọi điện về nhà thông báo đứa bé đã không có giữ lại được. Vừa kết thúc một cuộc gọi thì đã thấy bóng dáng bà Tư xuất hiện từ cổng đi vào. Bà không mảy may nói một lời mà đi thẳng lên lầu. Về nguyên nhân khiến cho Nhật Lệ sảy thai, mọi người cũng ngưng bàn tán cho đến ngày cô ta xuất viện trở về. Từ lúc sảy thai, cổ thường xuyên làm loạn. Có những lúc một sống hai chết đổ tội cho Út Liên làm hại mình và con. Gia Hưng phải luôn ở bên cạnh trấn an tinh thần, thậm chí không dám rời mắt khỏi một chút. Anh ơi, đêm qua em nằm mơ thấy con mình về báo mộng. Nó nói nó chết oan lắm anh à, nhất định là có người rắp tâm hại con của mình đó. Em lại suy nghĩ nhiều rồi, làm gì có ai độc ác như vậy chứ? Có đó, vợ cả của anh không ít lần muốn hại em. Thôi đi. Đến giờ này anh còn binh chị ta nữa, con của em phải đi tìm thầy cầu siêu cho con mình được siêu thoát. Hời, dù sao đứa nhỏ vẫn chưa có hình thành mà, rồi chúng ta lại có những đứa con khác. Không. Lần này em không có làm ra lẽ thì sẽ còn có lần sau. Anh giúp em gọi thầy tới đi. Ở bên làng em có một bà thầy nổi tiếng lắm. Anh thưa chuyện với bà nội giúp em để em yên lòng. Gia Hưng chừng chừ rồi gật đầu. Được rồi, anh sẽ thưa chuyện với bà nội. Cảm ơn anh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu, tác giả Trang Miêu Bì. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 10. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.